Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 689, Tiểu Bảo Bảo siêu tiến hóa tham vọng. Sự thật chứng minh, như nói vờn như vậy không chỉ miễn phí đưa Pokemon thậm chí còn tặng kèm toàn bộ gia sản tình huống. Không phải là từng giây từng phút cũng có thể phát sinh. Đại bộ phận Pokemon tập tính, không có giống noi vờn như vậy cầm đủ loại sáng lóng lánh bảo thạch giấu tại chính mình trong động. Quốc, tối đa, cũng liền như Snivy, Survive như vậy, cầm thụ quả giấu trên người mình. Tiểu Bảo Bảo, làm xinh đẹp, về trước đến đây đi. Nơi này hệ Flying Pokemon cũng bị Tiểu Bảo hành hung chạy. Vô luận là trong rừng rậm hoang dại hệ Flying Pokemon còn là huấn luyện ra. Trực tiếp bị Tiểu Bảo Bảo một sóng đánh tan. Đáng tiếc một cái hệ Steel cùng hệ Flying song hệ Pokemon Skarmory. Lần lượt Tiểu Bảo Bảo một lần công kích cư nhiên không có giống khác hệ Flying Pokemon như vậy mất. Đi sức chiến đấu trực tiếp rơi xuống đến trong rừng rậm. Bất quá có thể thừa nhận được Tiểu Bảo Bảo tại tự tin quá thừa trạng thái tiếp theo kích bất bại. Tiểu Bảo Bảo thừa nhận này một cái Skarmory có chút thực lực. Cũng lại không có tiếp tục đuổi theo nó. Đánh tới phân thượng, tuy còn không có thoải mái đủ. Thế nhưng xung quanh đã không có Pokemon khác có thể đánh. Tiểu Bảo Bảo chỉ có thể thôi. Tới trước chịu chút khiêu khiêu đường. Kẹo. Lúc này ăn thích hợp nhất, có thể đầy đủ cảm ngộ cùng hấp thu điện từ khiêu khiêu trong đường yếu ớt hệ electric năng lượng. Hống hống hống, có thể tăng thực lực lên cơ hội, Tiểu Bảo Bảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cá ướp muối vương lão đại thực lực đã đột phá phía chân trời. Tiểu Bảo Bảo vốn cho là mình thực lực tấn chức cộng thêm tự tin quá thừa đặc tính cùng cá ướp muối. Vương lão đại có thể tại vật công năng lực thượng đọ sức đọ sức. Thế nhưng suy nghĩ một chút, chính mình còn là tuổi còn rất trẻ. Kia một cỗ nguyên thủy trở về siêu tiến hóa thì bày ra kinh khủng hệ đắc lực lượng ba động. Để cho bản thân liền lấy vật công năng lực tăng trưởng Tiểu Bảo Bảo vô cùng hướng tới. Pixo đã được một khối thần kỳ MEGA thạch. Cùng chìa khóa thạch tổ hợp phát sinh siêu tiến hóa cộng minh. Kia một loại từ đạo quán cấp thực lực thẳng lên thiên vương cấp chiến lực thần bí tảng đá. Để cho Tiểu Bảo Bảo trong nội tâm vô cùng hướng tới. Ai lại muốn rớt lại phía sau đâu này? Ai cũng không muốn. Hống hống hống, cá ướp muối vương lão đại hồng liên hóa thành vì màu đỏ tươi Gyarados thủ đoạn. Tiểu Bảo Bảo là vô pháp nắm giữ. Đồng thời từ màu đỏ tươi Gyarados trạng thái kích hoạt huyết mạch bên trong nguyên thủy hệ đắc lực. Lượng, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, hình thành màu đỏ tươi siêu cấp Gyarados. Như vậy lực lượng, lại nên như thế nào đi truy tầm? Tiểu Bảo Bảo nó muốn cùng Pixo đồng dạng, muốn có đạt được siêu tiến hóa lực lượng cơ hội. Rigirok cùng Dương Ngự nói. Gyarados MEGA thạch tại tất cả hoa quốc đều là phi thường khó tìm. Có chút thời điểm tìm kiếm như vậy MEGA thạch, không phải nói có tiền đều có thể làm được. Cần có thể là đặc biệt vận khí. Dương Ngữ vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bảo Bảo thân thể, cười khổ lắc đầu, nói đến đây cái vận khí, tiền sư huynh vận khí liền so với ta tốt nhiều. Sizer MEGA thạch cùng Pixo MEGA thạch vừa vặn có thể cùng hắn Pokemon đối với xứng đôi. MEGA thạch thứ này bản thân liền khó tìm, coi như là tìm đến cũng không nhất định là cùng Pokemon xứng đôi. Giống như là cái kia Bắc Mỹ huấn luyện ra trong tay có một khối Pixo MEGA thạch, nhưng là căn bản không dùng được. Hơn nữa có câu quán cấp Braviary, cũng sẽ không lại đi bồi dưỡng một cái Pixo. Cuối cùng tiện nghi Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn, bất luận tại quốc gia nào khu Pokemon liên minh, MEGA thạch tuyệt đối là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Lúc trước ở trong nước sông Bớt xuất hiện qua trộm cắp người bảo phi long MEGA thạch buôn lậu sự kiện, vô luận là lấy Metagross cầm đầu trưởng khống mạc bên ngoài, còn là Zenga lão hắc trưởng khống u linh mạc nội bộ, đều tại đuổi bắt đoàn người này. Cho dù Dương Ngự muốn mua, cũng không có số tiền này. Dù cho cầm Noivern quê quán sao tới bảo thạch tương đương thành tinh linh tệ, khả năng cũng liền mua điểm MEGA thạch đầu thừa đuôi thẻo. MEGA thạch giá trị không phải là dùng tiền tài có thể tới so sánh đồ vật. Cho nên chỉ có thể dựa vào Tozerpi, trong ấn tượng nơi đó có Gyarados MEGA thạch kia mà. Rigirok lúc này thì thào lên, Dương Ngự cùng Tiểu Bạo Bạo đồng thời đưa ánh mắt chằm chằm nhanh Slowpoke mũ trong Rigirok phương. Hướng, thẳng, Rigirok nhìn đều có loại trên người muốn trưởng thảo cảm giác. Đừng nhìn ta à, bên ngoài thế giới biến hóa nhanh như vậy, ta cho dù nhớ rõ cái địa phương kia, cũng có khả năng bị người khác phát hiện, hoặc là đi theo tuế nguyệt mà cải biến địa hình hình dạng mặt đất. Ta ở cái kia được xưng là cái gọi là trong thế giới đảo. Này tòa đảo cực kỳ lâu trước kia chính là tại Úc Châu Đại Lục ở bên trên. Về sau mới đến trong thế giới. Rigirok lại bổ sung một câu. Cái kia cái gì chính là các ngươi đại lục trôi đi nói. Đã nói có đạo lý. Dương Ngự lại không phản bác được. Thiên không chi thành trong có sao. Dương Ngự cầm phạm vi co lại ít một chút. Hống hống hống, Tiểu Bạo Bạo trong con mắt tràn ngập khát vọng. Đó là, đối với tầng thứ cao hơn thực lực khát vọng. Cái này phải hỏi Torterra. Torterra là trải qua thậm chí gặp qua thiên không chi thành bên trong Thương Hải Tang Điền. Pokemon, Rigirok trả lời. Bất quá tại ta về thiên không chi thành trong trí nhớ. Không có Gyarados MEGA thạch tin tức. Chỉ là cũng không biết qua nhiều năm như vậy, có thể hay không có khác nguyên nhân. Tại bí cảnh bên trong xuất hiện Gyarados MEGA thạch. Hống hống hống, Tiểu Bạo Bạo có chút mất mát, cuộn lại, tựa như ngọt ngào vòng đồng dạng. Đáng thương, bất lực, anh. Ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi tại Tiểu Bạo Bạo trên đầu an ủi. Tiểu Bảo hiện ra dữ dội tại lợi hại như vậy, đã rất khó khăn rồi các loại vân vân, về sau khẳng định có thể tìm được. Siêu tiến hóa, vô luận là kia một cái Pokemon cũng sẽ hướng tới, nhất là đương Tiểu Bảo Bảo cảm nhận được cá ướp muối vương nguyên thủy trở về siêu tiến hóa. Kia một cỗ ác khí tức cùng đe dọa khí tràng đem kết hợp thì giống như âm phủ lĩnh vực. Càng làm cho Tiểu Bạo Bạo kiên định muốn đạt được siêu tiến hóa cơ hội. Chúng ta trước tiếp tục đi lên phía trước. MEGA thạch sự tình sốt ruột không? Có đôi khi xác thực phải xem vận khí. Bất kể như thế nào, trước đem thực lực bây giờ đề thăng. Đợi đến có được MEGA thạch siêu tiến hóa thời điểm. Thực lực đề thăng biên độ sử dụng càng cường đại hơn. Dương Ngự vô cùng lý trí nói, bất kể như thế nào, cơ sở thực lực nhất định phải đánh vững chắc, cơ sở càng thâm hậu, tại tự nghiệm thấy MEGA tiến hóa, lợi ích thu được cũng sẽ hoàn toàn địa phản hồi về. Cơ hội, từ trước đến nay đều là rơi vào có chuẩn bị Pokemon trên người. Tiểu Bạo Bạo thực lực vừa mới tấn chức đến đạo quán cấp không lâu sau. Tại đạo quán cấp hào hào lắng động, lại tiếp tục cân nhắc MEGA tiến hóa sự tình. Hiện tại chính là Tiểu Bạo Bạo củng cố tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Tiểu Bạo Bạo được an bình an ủi cùng cổ vũ, lần nữa trở nên phấn khởi. Có lẽ cũng là bởi vì tự tin quá thừa đặc tính nhân tố, khiến cho Tiểu Bạo Bạo có siêu tiến hóa mãnh liệt khát vọng. Dương Ngự thật cao hứng Tiểu Bạo Bạo có thể dạng này cách nghĩ. Đây chính là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Như là lúc sau Pokemon đối chiến trong đối thủ thấy được một chỉ có thể MEGA tiến hóa tiểu bạo bạo về sau. Lại xuất hiện một cái nguyên thủy trở về siêu tiến hóa cá ướp muối vương. Hí, Dương Ngự đã bắt đầu chờ mong đối thủ loại kia cái cằm đều muốn rớt xuống biểu tình. Miss Matthews, tại rừng rậm này trong, cũng nên bày ra thực lực ngươi. Sư phụ ngươi Zenga lão hắc thế nhưng là cho ngươi một cây không phải ma tiên bổng. Nếu như phối hợp ảo cảnh năng lực, trong rừng rậm, có thể đương hắc ma pháp nữ vương. Dương Ngự nhìn xem trên rừng rậm sắp rơi xuống thái dương. Đã bắt đầu tối xuống thiên không, là thời điểm hào hào huấn luyện Miss Matthews. Hắc già, chính là khăn che mặt. Để cho chúng ta tới khiêu chiến những cái kia hãm vào trong bóng tối huấn luyện ra cùng Pokemon A. Anh, Miss Matthews chuẩn bị hoàn tất. Cầm Dratini kêu đi ra. Cầm bí ẩn quy vải rách đeo ở Dratini trên đầu. Hình thành hoàn toàn mới Pokemon. Bí ẩn long, mồi nhử bí ẩn long đã chuẩn bị cho tốt. Ban đêm, bắt đầu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.